Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, triệu hồi tọa kỵ, nhìn thiên thượng minh nguyệt cùng tuyệt trần mà đi thanh phong tú xe. Tử Tăng Lăng cùng băng nhai mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Bi thúc giục, bọn họ chẳng lẽ đi bộ về nhà? Không đúng a, Tử Tăng Lăng mãnh chụp não, môn. Băng nhai ngươi này ngu ngốc. Ngươi đã không là phế tài được chứ? Ngươi mau triệu hồi cái ma thú cho chúng ta làm tọa kỵ a. Nói xong, Tử Tăng Lăng ánh mắt loan loan. Nếu có thể, làm cái so thanh phong thú lợi hại hơn ma thú. Chẳng phải là đem Trạc Diễm cũng so không bằng. A Lăng, ta cư nhiên đã quên. Băng nhai lau hãn, thắt lưng nhất rất. Ngươi yên tâm, hết thảy, giao cho ta. Nói xong. Băng nhai biến trở về nguyên thân, hơi hơi ngưng thần, tiếp theo từng đạo nhìn không thấy, ba, văn liền theo của hắn quanh thân phát ra mở ra. Gợn sóng thông thường hướng xa xa kéo dài mà đi, nơi này tuy rằng không thể so tuyệt vọng rừng rậm có rất nhiều ma thú. Bất quá phụ cận một mảnh bánh Black Forest lý cũng có rất nhiều cao giai ma thú tê cư. Ước chừng qua một khắc chung. Xa xa liền truyền đến bôn chạy tiếng hô, Tử Tăng Lăng lỗ tai vừa động, nghe tư thế, tựa hồ lai lịch không nhỏ a. Tiếng hô càng ngày càng gần, tựa hồ phía trước phía sau có thất tám bộ dáng. Tầm mắt xa xa, xuất hiện một đoàn đoàn bóng đen, giây lát thức tới, phốc, đại thấy rõ cầm đầu một đầu ma thú, Tử Tăng Lăng kém chút không cười đến ngã xuống đất, chạy ở trước nhất, dĩ nhiên là nhất con chuột bự. Tốc độ là nhanh, nhưng là, đây là thử a, tuy rằng không biết nó có cái gì cơ duyên vậy mà tu luyện đến tam giai. Hơn nữa tốc độ kỳ mau, nhưng là, lão chuột chạy qua đường, người người hô đánh, Tử Tăng Lăng đã não bổ đến nàng cưỡi con chuột trên đường cảnh tượng. Hơn nữa, Trạc Diễm tên kia còn cưỡi thanh phong thú ở bên cạnh. Nhất phái vân đạm phong khinh bộ dáng, hơi hơi ghé mắt, nga. Bình thường, Tử Tăng gia ngũ tiểu thư, hướng đến đều là không đi tầm thường lộ, băng nhai tựa hồ cũng cảm thấy thật mất mặt. Khó được một lần ở Tử Tăng Lăng trước mặt biểu diễn. Kết quả xuất ra như vậy đại ô long, đang muốn lại triệu hồi, mặt sau lại chạy ra vài cái bóng đen. Nhưng mà, một cái so một cái hố cha, tứ giai tùng thỏ, nhị giai vũ, hoa, xà, tứ giai hồng hồ, tóm lại. Không có một có thể kỵ, khụ khụ, băng nhai mặt khó được đỏ hồng, A Lăng, chờ ta lại đến một lần, đang nói chuyện, xa xa lại truyền đến từng trận dẫm đạp tiếng động, coi như sấm đánh thông thường, thậm có khí thế, băng nhai, lần này này hẳn là được rồi, Tử Tăng Lăng nhãn tình sáng lên, ánh mắt khóa lại thanh âm truyền đến phương hướng, ân, hảo chờ mong, hẳn là có thể tìm về chút mặt đi. Rất nhanh, một đoàn vĩ đại bóng đen xuất hiện tại trong tầm mắt. Đó là một cái cả người ngân bạch. Lừa, không sai, chính là lừa. Tử Tăng Lăng nhìn đứng ở băng nhai trước mặt một mặt định bợ lấy lòng lừa. Lại nhu, nhu ánh mắt, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phẩm tướng tốt như vậy lừa. Cả người ngân bạch mau phát, ở ánh trăng lý ngân lượng sáng lên. Tinh thuần không rảnh, nhưng mà, lại xinh đẹp cũng cải biến không xong nó thân là lừa bản chất. A Lăng, nó nói phụ cận trừ bỏ nó bên ngoài, không có thích hợp làm tọa kỵ, lại tốc độ rất nhanh ma thú. Hơn nữa nó đã sửa đến lục giai, rất tốt, băng nhai phiên dịch lừa ngữ nói. Được rồi, chính là nó, Tử Tăng Lăng linh cơ vừa động, mọi người đều nói kỵ lừa muốn đổ kỵ. Kia nàng an vị mặt sau, đổ kỵ tốt lắm, vì tránh cho quay đầu dẫn rất cao, mà nàng Tử Tăng Lăng thân là Tử Tăng gia ngũ tiểu thư. Bao nhiêu xem như công chúng nhân vật, sợ hãi ảnh hưởng không tốt, cho nên, một phen dịch dung sau, Tử Tăng Lăng biến thành nam bá, mà băng nhai, còn lại là biến thành một cái tú tài bàn khí chất văn nhược lại, môi, hồng xỉ bạch bạch diện thư. Sinh. Băng nhai cưỡi ở ngân lửa phía trước, mà Tử Tăng Lăng một mặt khí phách tọa ở phía sau. Hai người lưng tựa lưng, cưỡi lên không đến nửa khắc chung. Hai người đều mị thượng ánh mắt, băng nhai thần thú thiên phú mở ra sau. thuộc loại chúng nó bộ tộc truyền thừa trong trí nhớ. Có một loại công pháp đó là ngủ thời điểm tu luyện. Mà Tử Tăng Lăng, nhắm mắt lại thần du thiên ngoại bộ dáng. Thực tế là ở của nàng thời gian trong không gian tu luyện Thương Hải Thần Đảo công phu đâu. Chỉ có đắm mình phi đô, lúc này ở nó bản thân trong không gian, một bên cắn kê chảo, vừa hướng ngủ say ly tố tán gẫu. Ngươi cảm tạ ta, ta đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, ngươi năm đó chảo chuyện của ta, ta không so đo, còn lấy ơn báo oán cho ngươi trụ ta chỗ này. Tiền một trận ngươi tức phụ kém chút bị người bắt cóc. Vẫn là ta giúp ngươi chiếu cố, cho ngươi tình địch đã quên ngươi tức phụ. Bằng không, ha ha, phun điệu trong miệng xương cốt, Phi Đô lại nói, cho nên, chờ ngươi tỉnh sau, ngươi tưởng hảo thế nào báo đáp ta, trừ bỏ nuôi ta cả đời cung ta ăn uống, còn phải cấp ta không sao lấy điểm đan, dược làm đường đậu ăn ngoạn. Ngươi không là tu vi cao sao, vài cái đan, dược hẳn là không thành vấn đề đi. Tuy rằng ngân lừa bán tướng còn chờ thương thảo, nhưng mà... Nhân ra tốc độ kỳ mau, phòng trừng cùng thanh phong thú tưởng so cũng căn bản sẽ không thua. Hôm nay, ngân lừa mang theo nhị người tới một chỗ phồn hoa chợ. Đến chợ, tự nhiên là phải lớn hơn tứ mua đồ. Lúc trước đấu giá hội thượng kia phê không gian giới chỉ cấp Tử Tăng Lăng buôn bán lời không ít tiền. Hiện thời mua này nọ, tự nhiên không dùng tay nhuyễn, chính nắm ngân lừa mua hạt rẻ cao. Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy trên bờ vai trầm xuống, đảo mắt đi qua, vậy mà thấy được người quen. Hải huynh đệ, thật lâu không thấy a, đều ở nơi nào phát tài? Tử Tăng Lăng hào thích ôm quyền nói, Nam huynh, ngươi còn khỏe mạnh a, ta còn tưởng rằng ngươi bị ta kia ghen bằng hữu cấp diệt đâu. Hải tử thân, không, hẳn là kêu vạn sĩ tử thần cười nói, có rảnh sao? Cùng đi uống vài chén. Tốt, Tử Tăng Lăng chỉ bên cạnh băng nhai nói. Bất qua ta còn có một bằng hữu. Hắn khả năng không tốt rượu lực, không có việc gì. Gặp lại chính là duyên. Cùng nhau đi, vạn sĩ tử thần nói xong. Ôm lấy Tử Tăng Lăng kiên. Liền đưa hắn hướng bên cạnh một nhà khách quý lâu kéo. Vừa đi còn biên nói. Di, Nam huynh, của ngươi chân, không bà. Ha ha. Đều là ta kia tình địch giúp ta y tốt, Tử Tăng Lăng nói xong. Một mặt đắc ý, hắn cư nhiên giúp ngươi y chân. Vạn sĩ tử thần ánh mắt sắp chừng xuất ra, là Tử Tăng nha đầu cầu hắn giúp ngươi y. Tử viết, không thể nói, Tử Tăng Lăng một mặt bí hiểm mà ni quả nhiên. Vạn sĩ tử thần xem ánh mắt nàng nhất thời hơn vài phần sùng bái. Lầu hai đúng lúc là tại hạ định ra phòng, vạn sĩ tử thần đi đến, môn khẩu. Thôi, môn tiền. Hải tạc chòm râu dơ dơ lên. Bên trong còn có nam huynh một vị cố nhân, sẽ không là hắn đi. Tử Tăng Lăng do dự gian, đã bị vạn sĩ tử thần kéo đi vào. Bốn mắt nhìn nhau, quả nhiên là Trạc Diễm tên kia. Trạc huynh, vị này nam huynh đệ ngươi hẳn là không xa lạ đi. Vạn sĩ tử thần tiếp đón Tử Tăng Lăng ngồi xuống, cười đối đang ở bên cửa sổ uống trà Trạc Diễm nói. Trạc Diễm không có độ ẩm ánh mắt ở Tử Tăng Lăng trên mặt đảo qua. Thản nhiên nói, chưa bao giờ gặp qua, nga nga, ta đây cho các ngươi dẫn tiến một chút, vị này là Nam Bá, Nam Huynh, vị này là Đại Hàn Cung Tam Điện Hạ Trạc Diễm Mân Ni. Vạn sĩ tử thần trong lòng đem Trạc Diễm khách. Sáu một phen, tình trường thượng thua còn làm bộ không biết, về phần như vậy thua không dậy nổi sao? Hết chương.